Mẫn Hành Châu, H, M, M, N là H, M, M, N, kết hôn là kết hôn. Hai chuyện đó lẫn lộn được sao? Cách chương.